Chương 95, Phỉ Âu sóng đốc. Hư hiện tại, ngươi biết được quá nhiều rồi, mới vừa yêu cầu đã không hữu dụng. Nhậm Chu Phỉ kiếm đen chỉ vào Lưu Hải. Vì lẽ đó Lưu Hải tiếp tục hỏi. Vì lẽ đó ngươi muốn bán mình cho chúng ta? Nhậm Chu Âu vội vã hưng phấn nói. Vì lẽ đó ngươi muốn? Nhậm Chu Phỉ một bộ người da đen dấu chấm hỏi mặt địa quay đầu. Muốn cao y di? Nhậm Chu Phỉ trợn mắt lên. Lưu Hải cười lắc đầu một cái, nói, các ngươi đã quyết định được rồi vậy cứ như thế đi. Nhậm Chu Âu gật đầu liên tục. Lưu Hải lấy ra tạo hóa truy, nhẹ nhàng đập vào cháo ở trên người trên mạng. Chỉ thấy một búa bên dưới, gắn vào Lưu Hải trên người hình lưỡi pháp bảo liền hóa thành một nắm vật liệu, bị Lưu Hải lưu loát địa thu hồi. Thần thông phần diệt địa thuật, Lưu Hải hai tay giơ lên, khủng bố ngọn lửa từ trên người hắn khuyết tán ra, đem hai người này bao quanh vây nốt. Bản mệnh thần thông, phần diệt địa thuật cấp bậc, cấp loại hình, hỏa pháp đẳng cấp, viên mãn cấp lý thổ huyết giúp đỡ lên cấp, có thể lĩnh ngộ hỏa chi ý cảnh hiệu quả, lấy pháp lực ngưng tụ ngọn lửa chi hải, đốt cháy địa. Nhậm Chu Phỉ cùng Nhậm Chu Âu hoảng sợ ôm cùng nhau, run lẩy bẩy. Nhậm Chu Phỉ kinh hãi nói, ngươi không phải trúc cơ tu sĩ, ngươi lại ẩn giấu tu vi, cố ý để chúng ta bị lừa. Nhậm Chu Âu thống khổ nhìn Lưu Hải, nói, ta nhìn lầm ngươi. Vịnh Thanh Linh Hoa cái ở, kỳ cháy lớp, không chú ý bên dưới, tất cả mọi người đều sẽ theo bản năng mà quên hắn. Lưu Hải buông tay, chính các ngươi cảm ứng không ra ta tu vi, vẫn là lỗi của ta rồi. Hiện tại, các ngươi đã quyết định bán mình cho ta, ký một cái giấy bán thân đi. Nhậm Chu Phỉ, ta lúc nào quá muốn bán mình. Nhậm Chu Âu, đừng giết chúng ta. Sở Vô Tướng xông ra, đạo, để ta làm khế ước, cái này ta am hiểu. Hắn bụ bấm tay liên tục vung lên, rất nhanh sẽ lấy ra hai tấm chủ tớ khế ước thư, bên trong còn dùng ma tộc ngữ cùng loài người ngữ song ngữ phiên dịch viết tốt sau, Sở Vô Tướng ném cho bọn họ. Đúng, ngươi rất am hiểu. Lưu Hải nhổ nước bọn, ngươi này am hiểu đến đem mình đều cho bán, ta có chút sợ nha. Chúng ta Phỉ Âu song sát, là sẽ không liền như vậy khuất phục. Nhậm Chu Âu run cầm cập nói. Lưu Hải móc ra hai cái lóe sáng kiếm đen, nói, pháp bảo cực phẩm, bán mình sẽ đưa. Nhậm Chu Phỉ hai tay xoa một cao y, đồng nhiên hưng phấn nói, được ngươi tuổi còn trẻ có thể có như thế tu vi, QNZ là một tên tiêu, bán mình không thiệt tòi. Nhậm Chu Âu đồng nhiên nghĩ tới điều gì, con mắt sáng cho nói, có thể bán mình, có thể a ai bán đều giống nhau. Lưu Hải chần chờ nói, ta tại sao có chút không muốn nhận lấy các ngươi. Nhậm Chu Âu soạt hai lần, ở Sở Vô Tướng cho giấy bán thân thượng xâm dưới tên Nhậm Chu Phỉ theo sát sau, QNZ nhanh chóng ký xuống đại danh. Sở Vô Tướng thu hồi khế ước, quay về Lưu Hải nói, bọn họ hiện tại chính là thuộc hạ của ngươi. Lưu Hải xem kỹ một chút bọn họ, nói, Liệt Diễm Thành biết được làm sao đi thôi. Biết Nhậm Chu Âu trả lời, chúng ta còn biết một bí mật con đường, có thể càng nhanh hơn địa chạy tới Liệt Diễm Thành, chỉ cần hai thời gian. Liệt Diễm Thành xa như vậy sao lại muốn đi? Hai Lưu Hải nghi hoặc. Đương nhiên Liệt Diễm Thành đã là cỡ trung thành trì, Diễm Châu cũng là ba tòa cỡ trung thành trì thôi, nơi này khoảng cách Liệt Diễm Thành rất xa, vốn là muốn ba, bồn ở đây. Nhậm Chu Phỉ đạo, ngài pháp bảo cho các ngươi. Lưu Hải đem pháp bảo cực phẩm cấp kiếm đen ném cho bọn họ. Nhậm Chu Phỉ mừng rỡ tiếp nhận. Lên đường đi, Lưu Hải nói. Nhậm Chu Âu lấy ra một cái bàn tay đại thuyền mô hình, Na Nở Dê đột nhiên thổi một hơi, thuyền mô hình liền biến thành chân chính chu, màu xám, không lớn, miễn cưỡng có thể ngồi vào 4-5 người. Xin chủ nhân ngồi, chúng ta đến điều khiển tàu bay. Nhậm Chu Âu nói. Cảm tạ, sau đó gọi ta Hải Đại Sư. Lưu Hải đúng là không có khách khí, trực tiếp ngồi vào bên trong. Đại sư Nhậm Chu Phỉ cùng Nhậm Chu Âu hai người liếc mắt nhìn nhau, đầy mặt kinh dị. Chúng ta liền ở ngay đây mai phục lục đạo, mang theo Lục Minh cùng Lục Cắt đi đến Xích Hỏa Thành cùng Liệt Diễm Thành, trong lúc đó cái thứ nhất phải vượt qua con đường, ngồi ở một cái trong lương đình nghỉ ngơi. Lục Minh cung kính nói, đại bá, thật không tiện. Lần này còn muốn phiền phức ngài ra tay. Lục đạo lắc lắc đầu nói, đều là thân thích, không muốn cái gì làm phiền nói, nếu thành chúng ta Liệt Diễm 6 nhà kẻ địch, tự nhiên kịp lúc tiêu diệt địa được, miễn cho đêm dài lắm mộng. Lục Cắt gật đầu liên tục, ngựa khí thoáng kinh hai nói, nghe hắn đã là kim đan chân nhân, quá khủng bố. Lục Minh vỗ một cái đầu của hắn, nói, kêu la cái gì, đừng chướng người khác chí khí. Lục đạo đại bá đã lên cấp Nguyên Anh thật nhiều năm, thu thập một cái kim đan, còn chưa là dễ dàng. Lục Cắt gật đầu như đảo hành, nói, đúng đại ca đến đúng. Lục đạo vớt trồng dâu, nói, chúng ta hơi sự nghỉ ngơi, chỉ đợi hắn xuất hiện, ta liền xoay tay diệt hắn. Lục Cắt trong lòng, hầu tử con mắt chát, chờ mong mà nhìn Xích Hỏa Thành phương hướng, lúc này, con khỉ này đã có chút cơ nhị trọng tu vi. Một sau, một chiếc thất vọng nhào khá tàu bay trải qua cái này phải vượt qua con đường. Đại bá, cái này tàu bay. Lục Minh nhìn về phía Lục đạo. Lục đạo thần thức hơi quét qua, tùy ý nói, chỉ là hai cái xú danh chiêu tu sĩ kim đan. Ô, Lục Minh gật gù, ánh mắt vẫn như cũ nhìn về phía Xích Hỏa Thành phương hướng, suy tư nói, dựa theo tốc độ của hắn, còn muốn một mới có thể đến Nhậm Chu Phỉ cổ quái liếc mắt nhìn ngồi xếp bằng ở một chỗ trong lương đình ba người một hầu. Lục đạo trừng một chút trở lại. Phốc, Nhậm Chu Phỉ sắc mặt trắng nhợt, phun ra một ngu mờ máu. Lưu Hải cau mày, dùng nghe địa coi thuật nhìn lướt qua, mặt lộ vẻ kinh ngạc, hai người này sao lại ở đây? Nhậm Chu Âu không dám trì hoãn, vội vã tăng nhanh tốc độ lái tàu bay. Liên như vậy, tàu bay nhẹ nhàng địa bay đi. Hai sau, khoảng cách Liệt Diễm Thành mờ ơ ý 100 km nơi. Long huynh, Vô Lượng Tông có hậu khởi chi bối đột nhiên bô cờ lên, có mật báo xưng phải lý sống lại, ngươi thấy thế nào? Thiết Bố Sam trước Bách Luyện Tông tông chủ người như tháp sát, Dương Long trước Thái Minh Tông tông chủ nhíu mày, đông triển khai lông mày, nói, hai ta tu luyện đến Nguyên Anh chân quân nhiều năm, mặc dù Lý Trùng sống thì sao xoay tay trong lúc đó có thể diệt chi? Thiết Bố Sam gật gù, thở dài nói, lên, Tử Yên Hà tất chấp niệm như vậy, có ta hai Nguyên Anh hậu kỳ giúp đỡ. Đột phá Nguyên Anh chỉ thường thôi. Lúc trước muốn giết hắn chính là Na Nở Dê, hiện đang muốn vì hắn mà chết cu Nở Dê là Na Nở Dê, nữ nhân A ta liền không hiểu nổi. Dương Long một mặt thổn thức. Này không phải ngươi lưu manh 500 năm lý do? Thiết Long cười nhạo. Ngươi có phải là tìm đánh? Dương Long trợn mắt, thử ngươi cái này cặn bã nam, không có chút nào chuyên tình, vốn là chào mọi người bằng bản lĩnh cưới Tử Yên. Hiện tại ngươi cư nhiên đã thành gia lập nghiệp mấy chục năm trước tiên đường cái này, ngươi xem, có người đến rồi. Thiết Bố Sam chỉ một chiếc thất vọng nhào khá tàu bay. Dương Long hơi đảo qua một chút, nói, hóa ra là Phỉ Âu Song Đốc, thả bọn họ quá khứ cái kia Hải Vô Lượng nên còn có một hai mới có thể đến. Hóa ra là bọn họ, cũng coi như là nhờ mở ra hai đóa kỳ hoa. Thiết Bố Sam cười ha ha, nhờ mở ra xa suốt lại quá mấy năm, cũng là suy yếu mệnh, ngươi quản nhờ mở ra làm cái gì? Dương Long không có vấn đề nói, ngươi Thiết Nhà, hiện tại vẫn là một cái địa cấp gia tộc đây, nhờ mở ra tốt xấu hiện tại vẫn là cấp gia tộc cái giá. Không bằng, Dương Long huynh làm nhà ta khách khanh. Thiết Bố Sam nhíu nhíu mày, cháu gái của ta dài đến có thể thủy linh, đi đi đi, ta không phải là ăn cỏ non người. Dương Long trên mặt không tên một đỏ. Yêu thích lão bà ngươi? Thưởng thức. Thiết Bố Sam lắc đầu một cái. Game on la chi tiêu giao tiên ma.